Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, thứ 275 chương một lần nữa yêu ta. Đồ bao nhiêu ngày, còn không có tìm được Thái hậu tung tích, các ngươi đều là thùng cơm. Chính là đêm khuya, ngự thư phòng, lại là đèn đuốc sáng trưng, chỉ là, toàn bộ trong ngự thư phòng mặt. Lại tràn ngập một loại làm cho người ta hít thở không thông bầu không khí. Ở đó to như vậy trong ngự thư phòng, chính quỳ đông nghịt một đám thị vệ, chỉ thấy này đó thị vệ, mỗi một người đều câm như hến, cũng không dám thở mạnh một chút, kia thấp rũ xuống khuôn mặt, không có một không phải vẻ mặt kinh sợ, mệt mỏi không chịu nổi, đáy mắt ô thanh, đủ để cùng quốc bảo đẹp như nhau. Chỉ là... Dù cho đại gia lại mệt đều tốt, cũng không dám có nhiều câu oán hận. Dù sao, hiện tại ở trong ngự thư phòng, đang ngồi tức khắc tức giận mãnh thú đâu. Chỉ thấy ngồi ở chủ vị nam tử, một thân màu vàng sáng bàn long long bào khỏa thân, đầu đội ngọc quan, đốn hiển vương giả phong phạm. Chỉ là, ở đó tuấn Mỹ phô trù trên khuôn mặt, lại là mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng chặt mân, tràn đầy vẻ lo lắng. Kia một đôi đẹp phượng con ngươi chung lãnh lệ vẻ lóe ra không ngớt, cho thấy kỳ chủ nhân không vui vẻ. Lạnh lùng nhìn quỳ rạp xuống đất bọn thị vệ, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy bực bội không ngớt, trong lòng, càng có một đoàn lửa giận, giống như tọa chính bạo phát hỏa sơn tựa như, không ngừng sôi trào bạo phát, đã nhiều ngày như vậy. Hắn phái ra người nhiều như vậy đi tìm, đâu không có tìm được cái kia tiểu nữ tử tung tích. Nàng hiện tại rốt cuộc sống hay chết, hắn cũng không biết, vừa nghĩ tới, cái kia tiểu nữ tử hiện tại đang đứng ở trong nguy hiểm. Có lẽ, đã, nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh trong lòng liền tức giận không ngớt, dĩ vãng bình tĩnh, cơ hồ đều phải đánh mất. Tương đối với tức giận không ngớt Dạ Quân Minh, vẫn nhâm đứng ở bên cạnh Sở Quy Trần, trên mặt cũng vẻ mặt lo lắng, mấy ngày liên tiếp không ngừng tìm kiếm. Sở Quy Trần đã sớm mệt mỏi dã rời không chịu nổi. Lúc này, kia một tuấn Mỹ trên khuôn mặt, đáy mắt ô thanh cực sâu, con người chung càng đầy tơ máu. Chỉ là, dù cho hiện tại chính mình lại mệt mỏi dã rời, Sở Quy Trần đô ti không thèm quan tâm ni lúc này. Trong lòng hắn cũng đồng dạng lo lắng bất an. Chỉ là, tái kiến sắc mặt chính vẻ lo lắng Dạ Quân Minh. Nhìn Dạ Quân Minh thịnh nộ phượng con ngươi như trước không che giấu được mệt mỏi dã rời. Thấy vậy, Sở Quy Trần môi đỏ mọng mở ra, quan tâm nói, Hoàng thượng, tìm kiếm Thái hậu nương nương cố nhiên quan trọng, chỉ là, Hoàng thượng long thể trọng yếu nhất. Hoàng thượng ngươi hay là trước hào hào nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vào triều đâu. Sở Quy Trần tận tình khuyên bảo mở miệng khuyên nhủ, hiện vào lúc này. Cũng chỉ có Sở Quy Trần có can đảm đi khuyên bảo đầu này đang đứng ở đang nổi giận mãnh thú. Nếu là những người khác, đã sớm câm như hến, nào dám mở miệng nói chuyện. Dạ Quân Minh đang nghe đến Sở Quy Trần lời này. Đầu tiên là ngẩng đầu, chăm chú nhìn Sở Quy Trần liếc mắt một cái. Nhìn ra Sở Quy Trần đối với mình lo lắng. Lúc này, trong lòng hắn mặc dù lo lắng bất an, chỉ là, hắn cũng biết. Chính mình thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi. Hắn chính là thương minh quốc vua của một nước. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, sợ rằng toàn bộ thương minh thủ đô hội chấn thượng chấn động. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh đầu tiên là chăm chú nhấp mân môi mỏng. Tái kiến Sở Quy Trần cũng mệt mỏi dã rời không chịu nổi mô dạng. Lập tức, môi mỏng hé mở, trầm giọng nói, ân. Chậm biết, Trần, ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lạnh lùng quét mắt dưới mọi người. Lạnh giọng nói, các ngươi hiện đang tiếp tục cho chậm tìm. Tìm không được, các ngươi liền để đầu trở về gặp chậm đi. Nam tử mở miệng, ngữ khí hung ác nham hiểm không ngớt. Mọi người nghe nói, đều là kinh hồn táng đảm, mồ hôi như mưa hạ, là, Hoàng thượng. Thuộc hạ đẳng xin cáo lui. Nói xong lời này, mọi người đồng thời cấp tốc phát hành ngự thư phòng. Dù sao, trong ngự thư phòng mặt, bầu không khí thực sự quá mức đáng sợ. Kiềm chế, Ai, thiên, xanh thẳm vô cùng, mây trắng nhiều đóa nổi lơ lửng, rất là mỹ lệ, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, nhiều vẻ nhiều màu, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, lúc này Lạc Đồng Đồng tâm tình, lại rụng tới đáy cốc, từ tối hôm qua theo Dạ Quân Dực trong miệng biết được những chuyện đó sau. Lạc Đồng Đồng trong lòng, liền dường như đè nặng một khối thật lớn thạch đầu tựa như, cơ hồ làm cho nàng không thở nổi, vừa nghĩ tới, mình bây giờ cư nhiên là của Dạ Quân Dực vị hôn thê. Hơn nữa, còn muốn cùng Dạ Quân Minh là địch, chuyện này, vừa nghĩ, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy tâm phiền ý táo, nếu là có thể, nàng tình nguyện đứng ở Dạ Quân Minh bên kia, dù sao, đối với Dạ Quân Dực, chẳng qua là một mới vừa quen nam tử mà thôi. Lại nói, nàng đã không phải là trước đây cái kia yêu thương sâu sắc Dạ Quân Dực Thái Hậu nương nương. Chỉ là, vừa nghĩ tới trên người mình độc, Lạc Đồng Đồng chỉ có thở dài. Lạc Đồng Đồng một bên than thở, một bên vén khởi ống tay áo ống quần, dường như mấy ngày trước như nhau, ở trong sông bắt cá. Chỉ là, không biết là không phải tâm tình cực kém quan hệ. Lạc Đồng Đồng nắm hết thảy buổi sáng, lăng là một con cá cũng không có bắt được, cuối cùng, tâm tình hoại cực kỳ, Lạc Đồng Đồng cũng không có kiên trì lãng phí khí lực. Liền hung hăng ném đi trong tay cành cây, hướng phía trên bờ đi đến, đem chính mình dường như tựa như rác rưởi, hung hăng phao đến trên mặt đất, Lạc Đồng Đồng cả người càng hiện ra ra hình chữ đại tựa như, không chút nào ưu nhã nằm ở trên cỏ. Một tay tùy ý rút một cây cỏ nhỏ đặt ở trong miệng hàm. Một bên tĩnh tĩnh xem mây trên trời đóa trôi. Thiên biến vạn hóa, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, nhân sinh thật giống như mây trên trời đóa trôi. Không phải ngươi muốn như thế nào, là có thể thế nào. Có một số việc, ngươi nghĩ đi ngăn cản, chỉ là, lại bất lực, nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng lại kìm lòng không đậu thở dài một hơi. Hôm nay, nàng cũng không biết thở dài bao nhiêu hồi, chỉ cảm thấy tâm tình kiềm chế không ngớt, ngay Lạc Đồng Đồng tâm phiền ý loạn lúc, đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng tối sầm lại, trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy, một đạo cao to thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên cạnh, Long Nhi, ngươi còn như vậy thở dài đi xuống, trên cây lá cây đều phải bị ngươi thở dài hết. Nam tử mở miệng, mặt mày gian, mang theo hứa một chút trêu tức ý. Nói xong lời này, liền nhìn thấy nam tử chậm rãi ngồi ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh. Lạc Đồng Đồng nghe nói, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy nam tử đang lẳng lặng ngồi ở nàng bên cạnh. Một cước khuất khởi, một cước duỗi thẳng, một tay trống, một tay đặt ở khuất khởi trên đầu gối mặt. Động tác tự nhiên, ưu nhã thiên thành. Gió nhẹ từ từ, đem nam tử kia tức khắc bất kinh bất luận cái gì bó buộc tóc đen thổi bay. Nam tử tóc, rất đen, rất dài, hơn nữa mềm mại vô cùng, ở đó ấm áp ánh mặt trời chiếu rượu hạ, dường như vừa hấp dầu tựa như, trông rất đẹp mắt, nhịn không được muốn cho người thân thủ sờ một phen. Như vậy phong tư trác Việt, mỹ lệ vô cùng nam tử, lại đối quyền lợi, có vô cùng dã tâm, khát vọng. Nếu hắn buông tha tất cả, thật là có bao nhiêu hào. Như vậy, mọi người đều không có nhiều như vậy phiền não. Trong lòng đang nghĩ ngợi, phảng phất là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ánh mắt, nguyên bản ánh mắt trông về phía xa nam tử, không khỏi hơi cúi đầu. Thấy Lạc Đồng Đồng đang gắt gao nhìn hắn, nam tử mỹ lệ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, mặt mày gian. Không khỏi hơn mấy phần tà mị ý, như ngươi vậy nhìn ta, sẽ làm ta cảm thấy, ngươi bây giờ đã một lần nữa yêu ta. Long Nhi, ngoặc kép, hết chương.